Thu Cúc cùng Vân Mai liền dâng trà. Không biết Thẩm Trắc Phi tìm đến bản Vương Phi là vì chuyện gì. Sau khi ngồi xuống, Mộ Dung Thư liền cầm ly trà, thổi nhẹ vài hơi rồi nhấp một ngụm nhỏ, nhẹ giọng hỏi. Đại phu nhân lập tức nhìn Thẩm Trắc Phi. Bây giờ vương gia bận rộn công vụ, bên cạnh lại có ít người hầu hạ, tính ra thì chỉ có Vương Phi, muội và ba vị phu nhân, trong đó có nhị phu nhân do phạm sai nên vẫn còn bị cấm túc. Tỷ muội chúng ta ít người như vậy, chỉ sợ không thể hầu hạ vương gia chu đáo. Bốn phu nhân bây giờ chỉ còn ba, nên muội định thương lượng với Vương Phi có nên tìm một người nữa không. Thẩm Trắc Phi nhìn về phía Mộ Dung Thư, sâu trong mắt lóe lên dị quang nhưng mặt vẫn tươi cười rạng rỡ. Từng câu nói đều là suy nghĩ cho vương gia. Nghe vậy Mộ Dung Thư liền ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Thẩm Trắc Phi một cái, thấy thần sắc nàng ta vẫn như thường. Quả nhiên là một hiền thê khiến người người bội phục. Nhưng trong lời này, còn có mục đích gì khác thì chính nàng ta là người hiểu rõ nhất. Mộ Dung Thư mỉm cười, chăm chú nhìn lá trà đang chậm chậm xoay tròn trong chén. Thẩm Trắc Phi thấy vậy, âm thầm khinh thường. Xem ra Mộ Dung Thư quả thật đang sử dụng chiêu lạt mềm buộc chặt. Đại phu nhân vô cùng kinh ngạc. Nàng và Thẩm Trắc Phi vốn đến đây vì chuyện Hồng Lăng và Dương Trụ, nhưng sao bây giờ lại có thêm chuyện nạp thiếp cho vương gia. Vương Phi sao lại chần chừ, đợi nửa ngày mà vẫn không thấy Mộ Dung Thư trả lời. Thẩm Trắc Phi liền lên tiếng hỏi. Mộ Dung Thư ngẩng đầu, vẫn cười tươi như trước. Bản Vương Phi nghỉ ngơi không đủ nên hơi mệt mỏi, ngồi một lát lại ngủ quên mất. Chuyện nạp thiếp cho vương gia, cứ theo ý Thẩm Trắc Phi đi. Dù sao bản Vương Phi cũng vừa mới quản sự. Ta nghĩ dạng nữ tử vương gia ưa thích chắc là Thẩm Trắc Phi hiểu biết nhất. Đồng tử Thẩm Trắc Phi co rụt. Ý của Mộ Dung Thư là gì? Nếu tỷ tỷ không có ý kiến, muội liền chuẩn bị. Thẩm Trắc Phi cười nói. Đại phu nhân nghe vậy, trong lòng cảm thấy hơi đau. Vương gia vốn rất ít khi đến chỗ nàng, nay nếu có thêm người mới, vương gia sẽ càng hiếm đến phòng nàng hơn nữa. Dĩ nhiên Thẩm Trắc Phi không cần phải lo rồi. Một tháng thì đã có hơn nửa tháng vương gia qua đêm tại phòng nàng ta rồi. Ừ, muội cứ chuẩn bị đi. Mộ Dung Thư gật đầu, lại cúi đầu nhìn tách trà. Mấy ngày nay muội luôn để tâm để tìm một nữ tử vừa có sắc mà tính tình lại tốt, nhưng nữ tử tốt thật khó tìm. Nhưng may mà trời không phụ người có lòng, cuối cùng muội cũng đã tìm được nữ tử như vậy. Nhưng mà không biết tỷ có cam lòng không. Thẩm Trắc Phi nói dứt câu, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn từng biểu tình trên mặt của Mộ Dung Thư. Sau đó ánh mắt lại rời đến Hồng Lăng đang cung kính hầu hạ cho Mộ Dung Thư. Mộ Dung Thư mở bừng mắt. Hả? Thái độ thờ ơ của nàng làm Thẩm Trắc Phi nhíu mày. Trong lòng mơ hồ có chút bất an, nhưng vẫn tiếp tục nói. Giai nhân này ở ngay bên cạnh Vương Phi chứ chẳng đâu ra. Mấy ngày nay muội thấy đứa nha hoàn bên cạnh tỷ tỷ vừa chu đáo lại vừa trung thành, đúng là người thích hợp nhất. Hơn nữa nhan sắc lại xinh đẹp hơn người, mà quan trọng nhất tính tình lại nhu hòa cẩn trọng. Là ai vậy? Mộ Dung Thư ngắt lời khen của Thẩm Trắc Phi, nhẹ nhàng hỏi bâng quơ. Đại phu nhân hơi nghiêng người về phía trước, có chút tò mò nên chờ nghe. Thật ra tò mò là phụ, tâm trạng vui vẻ khi người gặp nạn mới là chính. Nếu người bên cạnh Mộ Dung Thư thật sự là người như vậy thì đây đúng là một chuyện cười lớn. Bên người lại có một đứa nha hoàn lẳng lơ, lé lút thông đồng với nam nhân. Đến lúc tin này truyền ra không biết sẽ bị người ta chê cười đến mức nào đây.

Lúc này dù Hồng Lăng có cứng cỏi thế nào cũng không có cách nào khống chế sự sợ hãi đang lan tràn. Tình hình hôm qua lại hiện ra rõ trong tâm trí nàng. Một câu tư định chung thân của Dương Mụ đã dễ dàng phá hủy hoàn toàn sự trong sạch của nàng rồi. Dương Mụ cũng toát mồ hôi lạnh. Lời này nói ra mang theo chút chột dạ, nhưng bà ta nghĩ Hồng Lăng chắc chắn không dám kể lại sự việc hôm qua cho Vương Phi nghe. Dù sao chủ tử nào mà chẳng coi trọng mặt mũi. Ai mà chịu được nha hoàn bên người lại làm ra hành vi mất thể diện như vậy. Hằng ngày, Hồng Lăng đều hầu hạ bên cạnh bản Vương Phi. Khi nào lại có tư tình với Dương Trụ? Chuyện này là lần đầu tiên bản Vương Phi nghe đến nha. Mộ Dung Thư không hề tức giận mà còn có ý cười đầy mặt. Thật ra thì có rất nhiều hạ nhân trong phủ biết rõ quan hệ của Hồng Lăng và con trai nô tỳ Dương Mụ dùng giọng như mũi kêu giải thích. Mộ Dung Thư gật gật, khóe môi khẽ cong lên nhìn Thẩm Trác Phi. Xem ra nha đầu bên cạnh ta không có phúc khí làm người bên cạnh vương gia rồi. Muội vẫn đi tìm người khác là hơn. Đây chỉ là đề nghị của muội, còn quyền quyết định là ở tỷ tỷ. Thẩm Trác Phi gật đầu trả lời. Mục đích của nàng chính là muốn thử Mộ Dung Thư. Nếu Mộ Dung Thư đồng ý thì nàng cũng sẽ có cách loại trừ Hồng Lăng. Mộ Dung Thư thu hết biểu tình của Thẩm Trác Phi vào mắt, sau đó thu hồi ánh mắt, như có như không đảo qua đại phu nhân, rồi nhìn Dương Mụ nói, xem ra chuyện Dương Mụ nói là sự thật, nói gì đây cũng là một chuyện tốt, bản Vương Phi cũng nên đáp ứng, hơn nữa còn phải chuẩn bị đồ cưới thật nhiều cho Hồng Lăng. Dương Mụ rất nhanh liền ngẩng đầu, không ngờ Mộ Dung Thư sẽ đồng ý. Nhất thời kinh hỉ vô cùng, nhưng câu sau của Mộ Dung Thư lại khiến bà ta càng thêm lo lắng. Đến thở mạnh cũng không dám mà ni. Bất quá, việc này có chút không giống như Dương Mụ nói. Nụ cười trên môi Mộ Dung Thư đột nhiên biến mất, thay vào đó là ánh mắt vô cùng sắc bén. Hướng ra ngoài cửa hô to, dẫn người vào đi, ngoặc kép, hết chương.